Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1192, buổi tối, bẫy dập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ phút này, trong viện vô cùng trầm tĩnh, bất quá, coi như rất nhỏ, hai người vẫn là phát hiện một đạo cường đại khí tức. Khúc Đàn Nhi cảm giác được một tia quen thuộc, là trong cung đụng phải một cái lão quái vật, cùng ngày tại Thiên Lao, còn giao thủ qua, Mặc Liên Thành ánh mắt hiện lên sắc bén, trừ cái kia một đạo khí tức, còn có mai phục. Phía đông, 5 người, phía tây, 5 người, cửa chính, 10 người, hậu viện, 3 cái, hắn đem đối phương bố cục, đều nói ra tới, Khúc Đàn Nhi có vẻ kinh ngạc, lần này Thành Thành tỉnh lại, tựa hồ so trước kia càng lợi hại, nếu là Thành Thành tổn thương, hoàn toàn khôi phục đây, vừa nghĩ như thế, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên mừng rỡ. Thành Thành, ngươi mạnh lên, có thể là, Tần Lĩnh đưa ta một hồi tạo hóa. Mặc Liên Thành gật đầu. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, sau đó phải làm thế nào? Tìm Tần Lĩnh trước tiên. Sợ chỉ sợ, hắn đã không ở nơi này. Cái này xác thực một tầng cố kỵ. Đổi lại người khác, hoặc là sẽ cân nhắc một chút chiến thuật, hoặc là tránh khỏi xung đột chính diện. Nhưng Khúc Đàn Nhi bọn hắn không phải người bình thường. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều bẫy dập cùng quỷ kế, đều so như trò đùa. Huống chi, chỉ có một cái lão quái vật tại. Nếu là nhiều mấy cái, hai người ngược lại sẽ cố kỵ mấy phần. Một cái, bằng hai người căn bản không sợ. Còn lại những cái kia cao thủ, cũng nhập không được bọn hắn mắt. Trong chớp mắt, hai người thân ảnh ở trong trời đêm bay tới. Khúc Đàn Nhi giữa đường thi triển không gian bí thuật, đem chính mình cùng Mặc Liên Thành thân hình ẩn tàng, bước vào Tần Lĩnh trạch viện, hướng bên trong đi đến, không có nhận mảy may cách trở. Hai người là thẳng đến Tần Lĩnh ở lại lầu các. Ở chỗ này, có một cái lão quái vật tại. Hai người nhìn nhau liếc mắt, ăn ý hết thảy nhảy vào đình viện. Hai chân vừa rơi xuống đất mặt, Mặc Liên Thành lông mày nhíu chặt. Cái này sân nhỏ không đơn giản. Có trận pháp, không hoàn toàn đúng, là có bố trí. Khúc Đàn Nhi cũng nhắm lại mắt. Không hiểu trận pháp, xung quanh lại làm cho người có loại ngột ngạt khí tức. Không khỏi, nàng cười lạnh, bẫy dập đang chờ bọn hắn hai người. Hai người ý nghĩ, cũng bất quá là trong nháy mắt. Khi bọn hắn một hạ xuống lúc, lập tức để người chung quanh phát hiện, coi như lúc rảnh rỗi ở giữa bí thuật, nhưng vẫn là có chừa hình tồn tại. Toàn bộ sân nhỏ có một cỗ thần bí lực lượng bao phủ. Người không vào sân nhỏ, rất khó phát hiện dị thường. Từ bước vào một khắc này, cũng đại biểu hai người bảo, lộ tung tích, bỗng nhiên, hai người dưới chân, đằng xuất hiện một chương kim sắc võng. Giống sớm bị chôn xong, trước mắt, trong lúc đó liền từ dưới chân dâng lên, thật làm cho người khó lòng phòng bị. Loại phương thức này, liền như là trong nước tung lưới, chờ lấy con cá bơi vào trong lưới, lại thình lình mà kéo lưới, đem con cá bắt lấy đến. Giờ phút này, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liền là cái kia hai đầu con cá. Trong chốc lát, Mặc Liên Thành ôm lên Khúc Đàn Nhi eo, đang muốn mang theo nàng đạp võng mà bay ra. Không ngờ, không trung chẳng biết lúc nào, vậy mà lại mở ra một tấm lưới lớn, giống đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng. Chính võng hướng hai người, toàn bộ sân nhỏ, nói không được lớn, thế nhưng tuyệt đối không coi là nhỏ. Mặc Liên Thành mang một người, nghĩ bay ra không dễ dàng. Bay không ra, vậy phải làm sao? Thành Thành, để cho ta tới. Tốt, cùng một chỗ, Mặc Liên Thành một điểm đầu. Khúc Đàn Nhi đôi mắt xanh lạnh, trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái màu trắng đại cung. Linh tiễn hội tụ, cung tiễn kéo ra, hủy thiên diệt địa, hưu, màu trắng linh tiễn, thế như trẻ tre, mục tiêu, không phải trên đỉnh đầu kim hoàng lưới lớn, cũng không phải trên mặt đất nguy cơ, mà là trong phòng người. Cách chương.